Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, gặp lại sắc ma trên xe bus, chương thứ 79, gặp lại xe bus sắc ma này một ít hành khách bị vệ tiểu bắc chen ra khi có chút khó chịu, nhưng vừa nhìn thấy vệ tiểu bắc khác hẳn với thường nhân khổ người, cũng không dám nói thêm cái gì, chính là ở trong lòng âm thầm mắng. Vân đem vệ tiểu bắc đẩy ra công trước xe phía sau. Ánh mắt không khỏi sáng ngời. Một cái nhu nhược cô gái tựa vào tay vịn lên. Khóe mắt mang lệ quang. Dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chăm chú bên cạnh nam nhân. Vân, cô gái, vệ tiểu bắc không biết. Nhưng người đàn ông kia, hắn lại nhận thức. Không phải là lần trước cái kia xe bát sắc ma sao chẳng qua tại thời khắc sống còn. Bị vệ tiểu bắc một kích điện năng phóng thích điện ngã xuống đất. Thật sự là ngủ có người đưa gối đầu a. Vệ tiểu bắc trong lòng nguyên vốn là có chút khó chịu. Nhìn đến người nam nhân này trong lòng lại du nhanh thêm mấy phần. Này, còn nhận thức ta sao? Vệ tiểu bắc tươi cười như hoa dùng đầu ngón tay chỉ trỏ cái kia thành phần. Tri thức nam nhân, ngươi là ai không biết? Tốt, là ngươi. Thành phần tri thức nam nhân phía sau lực chú ý hoàn toàn đặt ở kia thanh tú nhu nhược trên người. Cô gái, trong lòng tính toán có phải hay không đợi cho xuống xe thời gian theo đuôi. Đơn giản làm thượng một phiếu, cho nên tại vệ tiểu bắc điểm hắn thời gian, hắn đè căn bản không hề phục hồi tinh thần lại, còn có chút không quá bình tĩnh, nhưng ngay sau đó, hắn lơ đãng nhìn đến vệ tiểu bắc gương mặt đó thời gian. Trước tại xe bus trí nhớ nhất thời hiện lên đi ra. Như thế nào gặp được người kia nhưng không đợi thành phần tri thức nam nhân nói tiếp cái gì. Vệ tiểu bắc liền một tay lấy cổ của hắn bắt lại. Vệ tiểu bắc hiện tại bàn tay so với trước kia cũng tăng lớn hơn không ít. Tuy nói không đến mức một bàn tay đem bóng rổ bắt lấy trình độ. Nhưng dùng để bắt lấy cái này thành phần tri thức nam nhân cổ vẫn là dễ dàng. Phương tiện gia tăng thoải mái, khụ khụ, cứu, không đợi thành phần tri thức nam nhân hô lên cứu mạng. Vệ tiểu bắc trên tay hơi hơi dùng sức, hay dùng liên tiếp tiếng ho khan đem lời nói bức cho trở về. Tài xế, mở cửa xe, vệ tiểu bắc ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, chăm chú vào tư trên xe bus. Nói thật, vệ tiểu bắc tại hôi giới bên trong cũng coi là thân kinh bách chiến. Trên tay dính huyết không ít, dĩ nhiên là hình thành một cỗ khí thế. Tài xế kia vốn định nói còn chưa tới không thể đứng xuống xe. Nhưng bị vệ tiểu bắc như vậy một nhìn chăm chú, cũng cảm giác thấy lạnh cả người xông lên đầu. Hắn có loại dự cảm, nếu như mình không lái xe môn lời nói, chỉ sợ kết cục không thể so với cái kia sắc ma càng tốt hơn. Chi giác, xe bus đứng ở một cái bồn hoa bên cạnh. Cửa xe cũng lập tức mở ra, vệ tiểu bắc lúc này cũng không vội xuống xe, hướng cái cô bé kia cười cười, về sau gặp được loại này ra hỏa, hung hăng quất hắn là được, nói xong tốt phía sau. Vệ tiểu bắc tài nâng cái kia thành phần tri thức nam tử hướng cửa xe đi đến. Cái kia thành phần tri thức nam tử thật là nghĩ muốn dãy giụa. Nhưng mỗi khi quằn quại, vệ tiểu bắc trên tay sức mạnh liền tăng lớn mấy phần. Để cho thành phần tri thức nam tử ngay cả hô hấp cũng không thể. Hơn nữa có một tia ti điện lưu thuận cổ liền hướng toàn thân chạy trốn. Để cho hắn sụi lơ vô lực, liền như vậy hai cái phía sau. Thành phần tri thức nam tử thành thật bị vệ tiểu bắc dường như kéo chó chết một dạng lôi xuống xe. Cái cô bé kia đại khái là bị sợ hãi. Mặc dù là xe bus mờ, cũng không có nhô đầu ra nhìn xem vệ tiểu bắc nhưng thật ra không sao cả, hắn tuy nói là anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng thật không có bão cái gì mỹ nữ ném trong lòng tính toán. Hơn nữa cái cô bé kia cũng không phải của hắn đồ ăn. Vệ tiểu bắc gần chỉ là muốn ra một hơi mà thôi. Lạch cạch, một tay lấy thành phần tri thức nam tử ném đến trong bồn hoa. Kia thành phần tri thức nam tử thật vất vả hô hấp thông thuận. Đang định há mồm kêu cứu. Nào biết được, vệ tiểu bắc tiến lên chính là một cước đá vào cằm của hắn thượng. Ngô, thành phần tri thức nam tử không có thể kêu thành tiếng không nói. Một ngụm cắn ở tại đầu lưỡi, nhất thời che miệng liền ô ô khóc lên, nam nhân rõ ràng khóc quá không trải qua đánh đi kể từ đó. Vệ Tiểu Bắc vốn là muốn sửa chữa một chút tâm tư liền nhạt không ít. Đùng đùng đùng vài cái tát đánh ở đối phương trên mặt. Để cho hai má nhất thời sưng được giống như đầu heo. Quỳ dạp trên mặt đất đầu óc choáng váng. Được rồi, hôm nay cứ như vậy. Lần sau nếu để cho ta nhìn thấy tiểu tử ngươi tại trên xe buýt. Hắc hắc, Vệ Tiểu Bắc cười lạnh vài tiếng. Xoay người rời đi. Cái kia thành phần tri thức nam tử nằm úp sấp một hồi lâu mới từ trong bồn hoa đi ra. Che như là đầu heo mặt rời khỏi. Đương nhiên, về phần người này phía sau sẽ như thế nào? Nơi này tạm thời không đề cập tới. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc sau khi rời khỏi, gặp khoảng cách võ quán đã không xa, cũng lười tiếp tục ngồi xe, đơn giản chậm rãi đi đến. Vệ Tiểu Bắc vẫn là lần đầu tiên như thế nhàn nhã đi dạo phố. Nhìn xem ven đường nhộn nhịp cửa hàng, cách ăn mặc được trang điểm xinh đẹp mỹ nữ, đó cũng là một loại khó được hưởng thụ a. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc tiến vào ngõ tắt nhỏ, lại nhìn đến võ quán cửa chính rộng mở, bên trong truyền đến một ít thanh âm ni. Vệ Tiểu Bắc nhanh đi vài bước, tiến vào cửa chính phía sau, liền nhìn đến trên diễn võ trường, hơn 30 người đứng số tròn sắp xếp, hình thành một cái phương trận. Đang luyện tập quyền thuật, nhị sư huynh thường tiến lên sửa đúng chỉ đạo, mà sư phụ, đại sư huynh chính bồi một cái tây trang người đàn ông trung niên ở một bên quan sát. Tiểu Bắc, lại đây. Vệ Tiểu Bắc trong đầu chính nhớ giải thích như thế nào chính mình đột nhiên trường cao. Khổ người biến lớn vấn đề, chợt nghe đến sư phụ trình tất vũ thanh âm ni, sư phụ được. Đại sư huynh tốt. Vệ Tiểu Bắc cũng không nghĩ nhiều. Vội vã tiến lên hướng sư phụ, sư huynh vấn an, hừm, đây là đạt hào công ty bảo an Chu Tổng, trình tất vũ hướng vị kia tây trang dày ra Chu Tổng giới. Thiệu lên, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải là cái loại này ba gậy gộc đánh không ra cái dám người tới. Tùy theo cũng hướng kia Chu Tổng vấn an, tuần này Tổng xem ra sự vụ có điều bận rộn, tại hàn huyên vài câu phía sau, liền vội vàng rời đi, phía sau. Vệ Tiểu Bắc từ đại sư huynh trong miệng biết được, vị kia Chu Tổng tên là Chu Hưng Nguyên, chính là đạt hào công ty bảo an lão tổng, nghe nói chính là đạt hào tập đoàn chủ tịch vạn đạt hào tâm phúc một trong. Trên diễn võ trường kia hơn 30 số người chính là đạt hào công ty bảo an. Nghe nói là vì tăng lên công ty bảo an phục vụ phẩm chất, cam đoan hộ khách an toàn. Cho nên đem những người an ninh này đưa đến Trình Thị Võ Quán đến lại huấn luyện. Đây đối với Trình Thị Võ Quán mà nói, có thể cũng coi là một số không nhỏ nghiệp vụ. Huấn luyện một tháng, một người 3 vạn khối huấn luyện phí, tính gộp lại, gần 100 vạn, cần phải so với mang này một ít học sinh tiểu học luyện võ kiếm tiền nhiều hơn. Khó trách, thì ra là thế. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra cảm giác thấy hơi buồn cười. Chính mình nguyên bản tại đạt hào vật nghiệp lên, kia đạt hào công ty bảo an coi như là cùng cái tập đoàn dưới công ty con. Chẳng qua chính mình trước kia vô tâm đi để ý tới những thứ này. Cho nên ngay cả vạn đạt hào tay phía dưới đệ nhất hãn tướng Chu Hưng Nguyên cũng không nhận ra. Này đồ vật bên trong, nếu kéo mảnh mà nói, cũng có chút dài lâu, vạn đạt hào làm Thúy Hô thị đại phú hào một trong. Cùng với có liên quan nghe đồn liền nhiều là money, tuy nói những tin đồn này đủ loại. Chúng miệng không đồng nhất, nhưng quy kết phía sau đã có vài giờ là như nhau. Vạn đạt hào tại làm giàu trước gần chính là một tên côn đồ. Mà tại làm giàu phía sau cũng là Thúy Hồ thị người có quyền một trong. Hiện tại xem như nửa rời khỏi giang hồ, bắt đầu tẩy bạch. Về phần kia Chu Hưng Nguyên đó là vạn đạt hào thủ hạ tâm phúc đại tướng. Bởi vậy có thể thấy được cái này đạt hào công ty bảo an vị tất liền thật là cái gì công ty bảo an. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.